Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125 Wenger coi trọng tiểu tử này. Người biểu hiện được quá tuyệt vời. Ở đây bên cạnh cùng Dương Dương ôm, chuẩn bị vào sân thời điểm, Vermaelen cười ha hả vỗ Dương Dương phía sau lưng khen. Đối với mình tên này đồng đội, bỉ trung vệ thật là càng ngày càng bội phục. Mặc kệ là đối cố gắng của hắn, vẫn là đối tiến bộ của hắn, Vermaelen đều bội phục sát đất. Có lúc hắn thậm chí đều đang nghĩ, Dương Dương đến cùng có tính không là thiên tài. Nếu như nói không tính, vậy hắn như thế khắc khổ cố gắng, mỗi ngày không giờ khác nào không tại huấn luyện, thậm chí quá mức đến ngay cả trong trường học khi đi học. Hắn đều vụng trộm tại dưới đáy bàn dùng mũi chân luyện bóng. Cái này chẳng lẽ không tính là một loại thiên phú sao? Nhưng nếu như nói tính, bất kỳ người nào lại có thể từ Dương Dương trên thân lấy ra một đống lớn mau bệnh cùng không đủ. Tỉ như hắn ngừng cầu thật rất dở. Không nói người khác, Vermaelen đều cảm thấy mình ngừng cầu tốt hơn hắn. Đây không phải thiên tài kiến thức cơ bản sao? Càng quan trọng hơn là Dương Dương cùng tất cả mọi người trong ấn tượng thiên tài là hoàn toàn khác biệt. Hắn cực ít có loại kia tràn ngập sức tưởng tượng ngẫu hứng biểu diễn. Vừa rồi một lần kia gót chân đập cầu qua người đã coi như là lớn vô cùng ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn thấy thế nào đều không giống như là một thiên tài. Nhất là loại kia thiên phú vô cùng cao minh thiên tài. Nhưng vô luận như thế nào, Dương Dương vẫn luôn tại tiến bộ, mà lại là lấy tốc độ cực nhanh tại tiến bộ. Vermaelen phi thường rõ ràng phát giác được mình vị này bạn cùng phòng. Một phương diện đang không ngừng tiếp tục tăng lên ưu thế của mình hạng mục. Tỉ như đường biên một đối một đột phá cùng hơn người. Nhưng một phương diện khác cũng đang không ngừng đền bù mình nhược điểm. Tỉ như ngừng cầu cùng truyền bóng các loại. Mà hắn tăng lên phương thức chính là càng không ngừng huấn luyện. Ngày qua ngày, từ không lười biếng huấn luyện, Dương Dương căn bản không biết Vermaelen trong lòng đến cùng lóe lên nhiều ít suy nghĩ. Hắn chỉ là biết, hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào. Ta đã hư thoát, còn lại liền giao cho các ngươi. Giữ vững cái này điểm số, chúng ta liền còn có hy vọng, Dương Dương khích lệ nói. Vermaelen trọng trọng gật đầu, đây coi như là hắn cho Dương Dương một phần hứa hẹn. Đem bỉ trung vệ đưa lên sân bóng, Dương Dương thở hổn hển đi hướng đội chủ nhà huấn luyện viên tịch. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đi tới, không để ý Dương Dương toàn thân ướt sũng mồ hôi, dùng sức ôm hắn. Đêm nay, ta cùng tất cả Ajax fan bóng đá đều lấy ngươi làm vinh. Ronald Koeman tại Dương Dương bên tai nói, tạ ơn lão đại nhiều. Dương Dương cười thỏa mãn nói, Luther Carroll cũng là một mặt không thể tin được, bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Hơn nửa năm trước kia, mình nhìn thấy Dương Dương thời điểm, hắn vẫn là một cái mới ra đời tiểu tử. Hắn lúc đó bên phải đường đã 10 phần sắc bén, nhưng vô luận như thế nào đều không người nào dám tin tưởng. Hắn có thể nhanh như vậy trở thành Ajax cánh phải một thanh đao nhọn. Trước đó đào thải Brugge, Dương Dương cư công chí vĩ, mà đêm nay trận này đánh Arsenal, mặc kệ đội bóng cuối cùng là không có thể thủ thắng. Dương Dương đều là đội bóng số một anh hùng, thậm chí vượt qua lập cú đúp Ibrahimovic. Hiện trường fan bóng đá cũng phi thường rõ ràng điểm này. Cho nên tại Dương Dương ôm Ronald Koeman cùng Luther Carroll, chuẩn bị đi trở về đến ghế dự bị lúc, bọn hắn lại một lần tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Dương Dương cũng là giơ hai tay lên ở trên đỉnh đầu vỗ tay, đồng thời hướng phía chu vi fan bóng đá cúi đầu, cảm tạ bọn hắn đối với mình hậu ái. Ghế dự bị bên trên các đội hữu cũng đều nhao nhao đứng lên cùng Dương Dương nắm tay. Trong đó Victor Scola phản ứng nhất là xấu hổ, bởi vì hắn là đội bóng chủ lực tiền đạo cánh phải. Nhưng tại quá khứ mấy trận đấu, Ronan Coleman đều là an bài hắn xuất ra đầu tiên, tiếp lấy lại an bài Dương Dương dự bị hắn ra sân. Mà Dương Dương bị đá một trận tốt hơn một trận. Đến đêm nay, Dương Dương thậm chí trực tiếp thay thế hắn xuất ra đầu tiên vị trí. Cũng đưa lên một cái phá Champions League ghi chép dẫn bóng. Một lần đặc sắc trợ công, cùng một lần gián tiếp trợ công. Hắn tuyệt đối là trận đấu này Ajax biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Khiến cho người khó có thể tin chính là hắn mới 17 tuổi. Victor Scola đột nhiên cảm thấy có lẽ toàn đội tất cả mọi người, từ huấn luyện viên trưởng đến nhìn trên đài fan bóng đá, thậm chí đến tầng quản lý, mỗi người đều đang đợi lấy Dương Dương trưởng thành cùng thành thục. Mà mình bất quá là Dương Dương thành thục trước quá độ. Ý thức được điểm này, Scola rất bình thường xấu hổ, nhưng vẫn là chân thành ca ngợi Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Wenger mắt lạnh nhìn Ibrahimovic rời đi. Hắn nhớ kỹ tên này Thụy Điển tiền đạo, bởi vì hắn vẫn luôn là như thế kiệt ngạo bất tuần. Như thế không kiêng nể gì cả. Năm đó hắn còn trẻ, lại dám ở sân vận động Highbury ở trước mặt cự tuyệt Wenger nói lên thử huấn mời. Dạng này người trẻ tuổi, Wenger không có khả năng quên. Chẳng qua là lúc đó hắn càng nhiều cảm thấy người trẻ tuổi này sẽ chính bị tự phụ mai táng. Lại không nghĩ, hôm nay Thụy Điển tiền đạo dùng hai cái dẫn bóng đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Nhưng Wenger càng thêm xem trọng lại là tên kia người mặc số 99 quần áo chơi bóng người. Trẻ tuổi, Dương Dương, 17 tuổi, 03 niên mùa hạ xuất đạo tại Almere đào tạo trẻ. Thông qua thiên tài ngày tuyển chọn tiến vào Ajax đào tạo trẻ. Tại Van Basten dưới trướng đá 4 tháng, tháng 12 phần tiến vào đội 1. Trận đấu thứ nhất liền tham gia Ajax cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu. Sân khách đánh bỉ Brugge. Sau đó, rất nhiều người xem lên trận đấu này, đều nhao nhao cảm thấy Ajax huấn luyện viên tổ lúc ấy đối Dương Dương tràn đầy lòng tin. Nhất là kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal. Căn cứ ngoại giới nghe đồn, nghe nói là hắn dẹp tan mọi nghi luận để huấn luyện viên tổ nhất định phải đứng vào Dương Dương. Mà kết quả, Dương Dương dự bị ra sân về sau, triệt để thay đổi tranh tài. Trải qua trận này, Dương Dương nhất cử thành danh. Sau đó hắn tại Eredivisie liên tục dự bị ra sân, đánh vào Eredivisie thứ nhất hạt nhập cầu, sáng tạo ra Eredivisie trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Mà đêm nay hắn lại tại Champions League lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Kết quả đánh vào người kiếp sống thứ nhất hạt Champions League nhập cầu. Lại sáng tạo ra Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Không hề nghi ngờ, đêm nay về sau, Dương Dương đem thanh danh lan truyền lớn. Hắn sẽ trở thành toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông đều nhiệt phủng tân tú. Nhưng Wenger coi trọng nhất lại là Dương Dương tại trên sân bóng biểu hiện. Thông qua Arsenal kỹ thuật đoàn đội thống kê, Dương Dương ở bên phải đường chạy khoảng cách gần với tiền vệ phòng ngự De Jong cùng hậu vệ trái Maxwell, hắn chạy thậm chí so Schneider cùng Van de Vaart đều muốn nhiều. Mà vừa rồi đối mặt Krishna cùng Pires một lần kia, hắn thậm chí còn có một lần tốc độ cực nhanh đột phá cùng bắn vọt. Có thể thấy được thể năng của hắn coi như không tệ. Nhưng càng làm cho Wenger hai mắt tỏa sáng chính là hắn không cầu chạy năng lực. Cơ hồ mỗi một lần di động đều có thể chạy đến Arsenal phòng thủ lỗ hổng chỗ. Cái này cần cực kỳ xuất sắc đọc cùng phân tích tranh tài năng lực. Dựa theo Wenger lúc trước an bài, Krishna trận này hẳn là càng thêm sinh động. Tại mũi tiến công muốn càng nhiều trợ giúp Henry cùng Pires. Đây là Ashley Cole thường thường làm, nhưng rất rõ ràng, hắn vì phòng thủ Dương Dương, không thể không từ bỏ tiến công, có thể coi là như thế, còn là tại hạ nửa chàng bị Dương Dương có đuổi kịp một cơ hội. Trợ công một cái dẫn bóng, Wenger từ trước đến nay đều là một cái rất bình thường, lý trí rất lãnh tĩnh người. Hắn chưa hề cũng không tin cái gọi là vận khí. Hắn tin tưởng mất bóng chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là chính là phe mình chủ động phạm sai lầm. Hoặc là liền là đối thủ khiến cho phe mình phạm sai lầm. Rất rõ ràng, Dương Dương trợ công Ibrahimovic dẫn bóng một lần kia. Thuộc về từ phía sau. Pep, quay đầu để chúng ta cầu dò xét mật thiết chú ý người này. Wenger cau mày phân phó nói. Trợ lý huấn luyện viên Patricia là bạn nối khố. Biết Wenger chỉ đến cùng là ai. Ferguson lão già kia từ Portugal Primera Liga đào một cái Ronaldo. Nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy Eredivisie cái này càng giống Ronaldo. Wenger dư vị lên Dương Dương vừa rồi đường biên đột phá đến vùng cấm địa bên trong lắc kéo Vieira toàn bộ quá trình. Không chịu được cười một tiếng, mặc kệ là đường biên gót chân đập cầu hơn người, vẫn là vùng cấm địa bên trong một lần kia đột nhiên đồng hồ quả lắc hơn người. Đều rất giống, khiến cho người bất ngờ chính là chân trái của hắn năng lực lại còn không tệ. Một cước kia truyền bên trong chất lượng vẫn rất cao. Patricia biết, Wenger là thật coi trọng tiểu tử này. Ajax thay người về sau. Khai thác 5 hậu vệ phòng thủ phản kích đấu pháp. Wenger thì là không có tiến hành thay người điều chỉnh. The Gunner như trước vẫn là lấy 4-4-2 trận hình đánh thẳng vào Ajax phòng tuyến. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhìn xem The Gunner một đợt nối một đợt tiến công. Lần lượt đánh vào đến Ajax vùng cấm địa bên trong. Thậm chí là chế tạo tiến công cơ hội. Hắn đều thấy hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi tại trên sân bóng còn không có rõ ràng cảm giác. Nhưng bây giờ ngồi ở đây một bên. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến hai chi đội bóng giữa lẫn nhau thực lực sai biệt. Nhất là đương Arsenal bắt đầu không muốn mạng thời điểm. Ronald Koeman rất nhanh làm ra một lần cuối cùng thay người điều chỉnh. Thứ 78 phút. Hắn dùng năng lực phòng ngự càng thêm xuất sắc trung hậu trận đa diện thủ. Nước Mỹ cầu thủ O'Brien thay thế lập cú đúp Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic. Từ phía sau rõ ràng đã hao hết thể năng. Ở đây bên trên có chút chạy không nổi rồi. Amsterdam Arena fan bóng đá lại một lần nữa vì thay thế trận cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thụy Điển tiền đạo dùng lập cú đúp trợ giúp đội bóng tại hai độ bị đuổi ngang tình huống dưới. Lần thứ 3 dẫn trước Arsenal. Ra sân về sau, Ibrahimovic trực tiếp đặt mông ngồi ở Dương Dương bên cạnh. Ha ha cười không ngừng. Trên mặt tinh thần phấn chấn bộ dáng. Nơi nào còn có vài ngày trước lúc phiền muộn. Hắn chính là như thế một cái tính tình thật ra hòa. Trên sân bóng, Ajax lui giữ rất triệt để. Không có cho Arsenal lưu lại chút nào không gian. Vermaelen ra sân về sau biểu hiện được rất bình thường tích cực. Nhất là tại phòng thủ Kanu bên trên. Bỉ trung vệ dáng người không cao. Nhưng bởi vì bình thường huấn luyện thường thảm tao Ibrahimovic trả đạp. Khiến cho hắn tại ứng phó cao trung phong bên trên lại còn có phần có tâm đắc. Đêm nay dự bị ra sân đối mặt Kanu lúc, mấy lần quấn trước phòng thủ và giải vây đều phát huy rất khá. Toàn tuyến lui giữ về sau, Wesley xông một người đè vào phía trước nhất đánh phản kích. Arsenal nhất thời bán hội cũng cầm Ajax phòng thủ trận thế không có bất kỳ cái gì biện pháp. Wenger mãi cho đến thứ 87 phút thời điểm mới tiến hành thay người. Mà lại là một hơi thay đổi hai cái. Sử dụng hết sau cùng thay người danh ngạch. Nhưng trên trận thế cục như trước vẫn là Ajax ổn canh giữ ở cầu môn trước. Cuối cùng, trận này Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Lấy Ajax 3-2 thắng hiểm Arsenal. Nhưng cái này cũng không hề là bản mùa giải Champions League đấu vòng loại trận đầu ít lưu ý. Bởi vì ngay tại Ajax trước đó, Porto tại sân nhà 2 so với một nghịch chuyển Ferguson MU. La Coruna cũng tại sân nhà 1, không nhỏ thắng Juventus. Lokomotiv Moscow cũng tại sân nhà 2 so với 1 đánh bại Monaco. Còn lại 3 trận đấu, Lyon sân khách 1-0 nhỏ thắng Real Sociedad, Chelsea sân khách 1-0 nhỏ thắng Stuttgart, Milan sân khách 0 so với 0 chiến bình Sparta Prague, Bayern Munich sân nhà 1 so với 1 chiến bình Real Madrid. Lên khung cảm nghĩ muốn trưng bài, từ ngày 7 tháng 7 phát sách, đến ngày 7 tháng 9 lên khung, không nhiều không ít đúng lúc là 2 tháng. 2 tháng này với ta mà nói, đơn giản tựa như ngồi xe cáp treo, trầm bổng chập trùng. Còn nhớ rõ tại tràn ngập nguyệt cảm nghĩ thời điểm, trong tim ta thật sự là lại hoảng lại loạn, có lại cùng đường mạt lộ cảm giác, nhưng chính là bởi vì có sự ủng hộ của mọi người. Siêu cấp phong bạo sau đó 1 tháng thành tích rất có khởi sắc, còn thu được Tam Giang cùng đẩy mạnh tư cách, ta lại một lần nữa hướng chỗ có yêu mến cùng ủng hộ siêu cấp phong bạo các bạn đọc bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Không có các ngươi, liền không có siêu cấp phong bạo hôm nay thành tích. Ta là một cái sẽ chỉ cắm đầu gõ chữ nói chuyện xưa người, không sở trường câu thông cùng hỗ động, cũng không sở trường khôi hài cùng khôi hài, nhưng ta thật rất bình thường thích viết sách gõ chữ. Cái này với ta mà nói, không chỉ là một phần kiếm lấy thu nhập công việc, càng là thật tâm yêu quý hứng thú. Ta vẫn luôn nói, ta là một cái thói quen tại dùng làm phẩm đến người nói chuyện. Ta sẽ cố gắng đem hết khả năng đi viết ra tốt hơn càng đặc sắc cố sự. Đây là ta báo đáp những năm gần đây tất cả ủng hộ và thích ta tác phẩm các bạn đọc phương thức tốt nhất. Ở chỗ này còn muốn cảm tạ biên tập viên Cho Bụi cùng tổng biên tập Trường Thiên. Các người vì ta an bài quá nhiều quá tốt đề cử, phi thường cảm tạ các ngươi. Nhập hành vài chục năm, mặc dù ta viết ra tác phẩm chưa hẳn có thể để cho mỗi một vị thư hữu đều thích, nhưng tin tưởng làm tác giả, ta có lẽ còn là đáng giá mọi người tín nhiệm. Quịt canh cùng ti dây cái gì, khẳng định là không có. Mọi người cứ việc yên tâm, ta đã hơn 30. Gia đình việc vặt cùng cá nhân tinh lực, để cho ta thực sự không có cách nào lại giống như kiểu trước đây điên cuồng đổi mới. Nhưng tin tưởng mọi người hẳn là đều nhìn thấy, ta vẫn luôn rất bình thường cố gắng tại đề cao tác phẩm chất lượng. Từ quyết định kéo sách, sưu tập vật liệu bắt đầu, ta đoạn thời gian này đến nay, cơ hồ không giờ khắc nào không tại cấu tứ kịch bản. Lúc ăn cơm đang nghĩ, chạy bộ lúc đang nghĩ, liền liên tiếp đưa hài tử trên đường ta đều đang nghĩ. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, ta đều sẽ đánh trước tốt ngày mai kịch bản nghĩ sẵn trong đầu. Sáng sớm ngày thứ hai đưa xong hài tử về sau, ta liền bắt đầu thẩm bản thảo, đồng thời sưu tập kịch bản cần dùng vật liệu, như tranh tài đối thủ chiến thuật phong cách, cầu thủ danh tự, kỹ thuật đặc điểm loại hình. Đợi đến trong đầu đem cả đoạn kịch bản mài giũa thành hình, ta mới bắt đầu động thủ gõ chữ. Mỗi một chương từ gõ xong đến truyền lên, chí ít trải qua 2 lần thẩm bản thảo, bình thường đều là ngày thứ hai cùng thượng truyền trước. Ngoại trừ sửa chữa sai câu có vấn đề bên ngoài, còn muốn cân nhắc kịch bản dính liền các phương diện vấn đề. Những năm gần đây, vì viết xong huấn luyện viên, ta lật xem Guardiola, Mourinho, Van Gaal, Ferguson, Benitez, Wenger cùng Ancelotti chờ danh suất tự truyện, hiểu rõ huấn luyện viên trưởng chấp giáo cùng sinh hoạt hàng ngày tình trạng. Lần này vì viết xong cầu thủ, ta lại đặc địa đi mua bao quát Ibra, CR7, Messi, Van Persie, Aguero, Zera ở bên trong 20-30 bản ngôi sao bóng đá tự truyện. Trong đó trong sách này Ibrahimovic hình tượng, cùng hắn rất nhiều chuyện đều là tại Ibra tự truyện bên trong nâng lên. Đồng thời còn tham khảo rất nhiều ngôi sao bóng đá nhóm sự tích. Tỷ như, Beckham tự truyện bên trong liền nâng lên. Hắn đã từng có một đoạn thời gian rất dài đều đối vách tường luyện tập. Ta cùng mọi người nói những này không phải là vì bán thảm. là thật tâm hy vọng mọi người có thể tin tưởng. Ta là thật thật phi thường dụng tâm tại viết quyển sách này. Ta đem tận chính mình năng lực lớn nhất cùng cố gắng viết ra để mọi người thích tác phẩm. Ở chỗ này, ta cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục cũng một mực ủng hộ siêu cấp phong bào, nhiều hơn đặt mua, ủng hộ chính bản, thuận tiện nhắc lên chính là hy vọng mọi người mặc kệ là đặt mua vẫn là khen thưởng, đều tận lực tại điểm xuất phát đọc sách, bởi vì quyển sách này là phát tại điểm xuất phát, mặc kệ là QQ đọc vẫn là sáng thế, đều xem như con đường, mọi người đặt mua cùng khen thưởng đều cần khấu trừ cử đạo phí. Ta có thể cầm tới tay chỉ có trong đó một phần rất nhỏ. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Siêu cấp phong bảo viết đến bây giờ 2 tháng, hơn 1.800.000 cất giữ, sáng tạo ra ta mười mấy năm qua kỷ lục cao nhất. Cái này cùng mọi người 2 tháng này tới ủng hộ là không phân ra. Ta ở chỗ này cảm tạ các vị. Phía dưới ta cùng mọi người nói chuyện lên khung sau đổi mới. 1. Toàn bộ tháng 9 giữ gốc 3 canh, mỗi chương đều là tràn đầy 3.000 chữ, bảo chất bảo lượng, tuyệt không rót nước, ngày mai là lên khung ngày đầu, đổi mới gấp bội cầu thủ đặt trước, ta sẽ ở 12 giờ khai thông lên khung về sau. Một hơi đổi mới chương 6, tiếp cận 2.000.000 chữ, tương đương với 2K chương tiết 10 chương, buổi sáng cùng ban đêm liền không đổi mới. Mời mọi người lý giải. 2. Đồng đều đặt trước tăng thêm. Mọi người đều biết, ta quyển này sách là chia. Đặt mua cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến ta cùng cuộc sống của người nhà. Cho nên ta là thật tâm hy vọng tất cả mọi người có thể duy trì chính bản đặt mua. Ủng hộ của các người chính là ta bộc phát lớn nhất nguyên động lực. Trước mắt siêu cấp phong bảo có hơn 1.800.000 cất giữ. Điểm xuất phát thi đấu sách thu đặt trước so tại 4.5 đến 6.5 ở giữa. Nhưng cụ thể có thể đạt tới dạng gì thành tích, còn phải dựa vào tất cả các bạn đọc nô nức tấp nập ủng hộ. Chúng ta liền lấy 2.000 đồng đều đặt trước làm nền. Chỉ cần đồng đều đặt trước vượt qua 2.000, mỗi vượt qua 100 đồng đều đặt trước, ta liền càng thêm một chương. Bên trên không giới hạn. Ta là chân thành hy vọng chỗ có yêu mến siêu cấp phong bảo thư hữu đều có thể đến ủng hộ. Chính bản đặt mua, ở chỗ này, ta trước chân thành cảm tạ tất cả chính bản đặt mua thư hữu. Cảm ơn mọi người ủng hộ. 3. Khen thưởng cùng nguyệt phiếu tăng thêm. Đây là điểm xuất phát nhiều năm truyền thống cũ. Đánh thưởng minh chủ, hay là tích lũy khen thưởng đến minh chủ. Tăng thêm 3 chương. 100 tấm nguyệt phiếu tăng thêm một chương, bởi vì cuối tháng 9 tới gần lễ quốc khánh, nếu có khai thông gấp đôi nguyệt phiếu, đó chính là 200 tấm nguyệt phiếu tăng thêm một chương. Đồng dạng, bên trên không giới hạn, trở lên chính là tháng 9 càng tình huống mới, ta sẽ lên đỡ sau mỗi ngày tiến hành thống kê, cũng lần hai nhật tiến đi tăng thêm, mặc dù không phải lần đầu tiên lên khung. Nhưng trong lòng như trước vẫn là tràn đầy thấp thỏm. Đã lâu không gặp khẩn trương làm cho ta phảng phất về tới năm 2011 tháng 12. Siêu cấp huấn luyện viên lên khung thời điểm. Tại cái kia thần kỳ tháng 12. Rộng rãi các bạn đọc vì ta sáng tạo ra một phần kỳ tích. Lấy được tháng đó sách mới nguyệt phiếu thứ nhất. Ta cho đến nay đều còn rõ ràng nhớ được năm đó tháng 12 trận kia rung động đến tâm can sách. Mới nguyệt phiếu đại chiến, mỗi lần hồi tưởng lại đều như trước vẫn là kích động vạn phần. Vật đổi sao rời, ta đã không còn dám hy vọng xa vời có thể lấy được như năm đó thành tích như vậy. Nhưng ta còn là chân thành khẩn xin tất cả thư hữu có thể ủng hộ nhiều hơn chính bản đặt mua. Để cho ta tin tưởng cố gắng của mình nỗ lực cũng không có uổng phí. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ rộng rãi thư hữu ủng hộ. Cũng khẩn mời mọi người ủng hộ chính bản đặt mua. Ngày mai 12 giờ trưa, hết thảy liền xin nhờ các bạn đọc thủ đặt trước, nguyệt phiếu, khen thưởng.